Chương 1752, 1752, phiên ngoại, một đời một thế một đôi người, 12. Vũ Hinh. Phong Diễn nâng mình tay, hai người tay thật chặt nắm cùng một chỗ. Phong Diễn, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta thành thân đêm đó, ta và ngươi chúng ta ước định lúc này, Mộ Vũ Hinh thanh âm rất nhẹ, đứt quãng rất yếu ớt. Không nghĩ tới chúng ta sẽ là như vậy kết cục. Mộ Vũ Hinh nhàn nhạt cười, mặc dù con mắt không thấy được, nhưng là nàng cặp con mắt kia đã rất lóe sáng, rất trong suốt. Có lẽ đây cũng là nhất tốt. Kết cục tốt nhất. Ta không có ở đây, ngươi cũng không cần gánh vác lấy cái kia phần áp đặt cho trách nhiệm của ngươi. Ngươi có thể an tâm đi tìm thuộc tại hạnh phúc của mình, người yêu của mình. Mà ta coi như mai táng ở trên vùng đất này, ta cũng thỏa mãn chí ít nơi này, thật sự đã từng cho ta một ngôi nhà. Mộ Vũ Hinh biết mình không có thời gian, dù những cái này thời điểm nàng còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng là thật sự không có thời gian. Không, ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Lúc này, Phong Diễn đột nhiên ôm lấy Mộ Vũ Hinh, bước nhanh đi ra ngoài, quản gia chuẩn bị ngựa Vũ Hinh, ta sẽ không để cho ngươi chết. Phong Diễn tại Mộ Vũ Hinh bên thai trầm thấp thì thầm, nhẹ nhàng hôn lấy một chút mái tóc dài của nàng. Ngươi là nữ nhân của ta. Ta thích ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm giác được cờ sao? Mộ Vũ Hinh ý thức mơ hồ nghe được Phong Diễn, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng là lại có chút khổ sở. Ta đã phải chết, ta tình nguyện ngươi chưa từng thích qua ta, dạng này, ngươi liền sẽ không khổ sở. Từ nhỏ, cô nhi viện những cái kia đám A-di liền dạy cho bọn hắn, tuyệt đối không nên phiền phức người khác, tuyệt đối không nên thành vì người khác gánh nặng. Bởi vì, bọn hắn không có tư cách. Rất nhiều người bị từng cái gia đình nhận nuôi, nhưng là cũng không lâu lắm, những người kia có hơn phân nửa sẽ được đưa về đến, thậm chí mỗi tháng sẽ còn có càng nhiều cô nhi gia nhập nơi này. Bọn hắn, đều là bị ném bỏ, bọn hắn không có tư cách chọn ba lấy bốn, bọn hắn liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Đáy lòng của bọn hắn, chỉ có một cái nhỏ bé nguyện vọng, chính là có thế có một ngôi nhà, nhà thuộc về mình. Mộ Vũ Hinh đại khái đã thành thói quen cuộc sống như thế. Cho nên, gặp được Phong Diễn, nàng ý niệm đầu tiên chính là lùi bước, chính là trốn tránh, mà không phải đi tranh thủ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là đáng tiếc. Tại những ngày kia, nếu như có thể nhìn nhiều người một chút cu nở dê tốt. Hoàng thành. Phong Diễn ôm Mộ Vũ Hinh cưỡi tuấn mã một đường chạy như bay tiến vào Hoàng cung. Trong Hoàng cung là cấm kỵ địa, thế nhưng là, hắn là Phong Diễn, ai dám ngăn cản hắn? Phong Diễn một đường phi chỉ điện xế từ trong Hoàng cung trải qua. Cuối cùng, đứng tại quốc sư ngoài điện từ khi 2 năm trước quốc sư đại nhân bế quan, quốc sư điện đại môn rốt cuộc không có mở qua. Toàn bộ hoàng triều bao quát bệ hạ ở bên trong, không có bất kỳ người nào dám tới đây quấy rầy quốc sư đại nhân. Trừ Phong Diễn. Hiện tại hắn đã không có biện pháp khác, chỉ có thể cầu quốc sư đại nhân xuất thủ tương trợ. Nếu nói trên đời này còn có người nào có thể làm được khởi tử hồi sinh, như vậy không phải quốc sư đại nhân không ai có thể hơn quốc sư đại nhân. Phong Diễn cầu kiến. Phong Diễn hướng về phía quốc sư điện đại môn lớn tiếng hô một câu. Lúc này, những cái kia hoàng thành thủ vệ cùng nhãn tuyến nhóm, một đường đuổi theo Phong Diễn đến nơi này, nhìn thấy quốc sư điện đại môn, bọn hắn đều dọa đến trốn đến một bên. Cái này Phong tướng quân là điên rồi sao? Nghe nói tướng quân phu nhân thân chúng kịch độc, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chẳng lẽ Phong Diễn là định tìm quốc sư xuất thủ? Đám người núp ở phía sau mặt, tĩnh tĩnh quan sát. Lúc này, quốc sư điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt lại, không có một tia đáp lại. Quốc sư đại nhân, mạng người quan trọng, Phong Diễn van ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra tay cứu phu nhân ta, Phong Diễn nguyện ý vì quốc sư đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Phong Diễn đã thẳng tắp quỳ gối quốc sư điện cổng.